Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 10, nhiều hay không? Góc truyện audio.com, ở trong mắt người ngoài Lăng Phong cùng Lăng Thiên lúc này, thì phải là một đôi phụ tử tử hiếu, hai người đều mang theo ý cười thoải mái, thỉnh thoảng dừng ở chỗ nào, sau đó ngón tay nhi tử chỉ hướng nào, tại trải qua một phen giới thiệu hướng dẫn mua hàng, thời điểm nhi tử thường thường còn không có quyết định chủ ý, phụ thân cũng đã khiến người đi trả tiền, sau đó nhi tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lại cao hưng cười. Hai phụ tử đều mang theo mũ, chỉ lộ ở một bộ phận mặt ở ngoài, chính là phụ tử chói lọi không thể nghi ngờ chính là trong mắt mọi người là một đôi phụ tử hài hòa như thế, kỳ thật ý tưởng trong lòng cùng biểu hiện ra ngoài quả thực là hoàn toàn không có nửa điểm địa phương nhất dạng, không nói trong lòng Lăng Thiên như hắn tâm tính y hay không, liền nói Lăng Phong đi, Lăng Thiên liền hoàn toàn sẽ không tin tưởng tâm tình Lăng Phong lúc này bồi y đi dạo thương trường, đúng như trên mặt hắn biểu hiện ra ngoài vạn phần sùng nịch. Như vậy, đi qua cửa hàng thú bông, Lăng Thiên hoàn toàn một chút đều không có để ý đã nghĩ rời đi, món đồ chơi mao nhung, chưa từng có trong chú ý của y, nhưng là Lăng Phong lại dừng cước bộ, nhìn con gấu bông cao bằng nửa người, Lăng Phong đột nhiên nhớ tới ngày đó một màn kia ở trong phòng khách dưới ánh đèn sắc màu ấm, tiểu nhi tử xuyên một thân quần áo hiu nhàn thoải mái, quang chân ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Tại thời điểm hắn đến gần, ngón chân còn khẩn trương cuộn lên, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn đều thật ấm áp. Mà cái hình ảnh này, sau lại càng là thường xuyên ở nhà xuất hiện, thậm chí bởi vì Lăng Thiên thích quang chân nơi nơi chạy tới chạy lui, Lăng Phong đem địa phương trong nhà Lăng Thiên thường xuyên đi đều trải ra thảm thật dày. Toàn bộ phòng ở bởi vì có thảm tồn tại cùng hoàn cảnh thanh lãnh nghiêm túc dĩ vãng có thay đổi thật lớn. Nếu thêm một con gấu bông bị nhi tử ôm vào trong ngực nói ra, có vẻ rất hài hòa. Lăng Phong cũng không có do dự nhiều hơn nữa, trực tiếp chỉ cái hắn coi trọng, khiến người cầm xuống dưới cho hắn. Lăng Thiên có chút sững sờ, y chưa bao giờ biết phụ thân nguyên lai thích loại đồ vật này sao? Không có quá nhiều khả năng đi, có lẽ là đã bị đả kích quá lớn, thẳng đến khi phụ thân đem cái gối ôm gấu bông kia nhét vào trong lòng ngực của y còn lăng lăng hỏi một câu. Phụ thân thích cái này. Lăng Phong nhìn nhi tử cùng con gấu kia ngốc dạng, tâm tình đột nhiên sung sướng đứng lên, không trả lời Lăng Thiên, chính là ha hả mỉm cười như trước, liền vuốt tóc của y, nắm cả bả vai Lăng Thiên đi phía trước. Đi ra vài bước xa, Lăng Thiên lúc này mới kịp phản ứng, đây là mua cho y, khi không ai có thể nhìn thấy, Lăng Thiên tự giễu nhếch khóe miệng một cái, y năm nay 18, không là 8 tuổi. Có lẽ thời điểm 8 tuổi y nếu có được một con gấu như vậy, khẳng định sẽ không giống như sau này, thiếu yêu như vậy. Chính là trên thực tế, thời điểm 8 tuổi, không chỉ không có gấu, thậm chí y phục lúc đó, đều là xuyên quần áo của người khác quyên tặng tới, còn mỹ danh này viết tình yêu. Được rồi, y thừa nhận kia đích thật là tình yêu của người khác, chính là nếu có chút khả năng, ai nguyện ý muốn phân tình yêu kia đâu. Ít nhất y là một chút cũng không muốn, kéo gấu bông cao nửa người, hành động rất không tiện, cũng may Lăng Phong chung quy không có khả năng chỉ cùng con của hắn nữa là hai người đi ở bên ngoài, bên người luôn có bảo tiêu đi theo không xa không gần. Góc truyện audio.com Lăng Thiên bởi vì thượng nhất thế trải qua nửa năm đối với việc sai xử những người này cũng không bao nhiêu chột dạ, trực tiếp kêu một người lại đây, nhượng hắn đem gấu ôm ra xe. Thượng nhất thế những ngày đầu đến Lăng gia y trên cơ bản là trừ bỏ người khác cho phép, cho tới bây giờ cũng không từng mở miệng yêu cầu, chớ nói chi là tùy tiện đối người ra lệnh. Sau này vẫn là Lăng Phong thực nhượng y an tâm, hơn nữa thường xuyên tính dạy y nên làm như thế nào, thậm chí vì rèn luyện tâm tính của y cố ý tìm chút sự tình, nhượng y sai khiến những người hầu cùng bảo tiêu. Chậm rãi, cũng thành thói quen. Chính là hiện giờ nghĩ đến, kỳ thật lúc ấy cái loại thật cẩn thận này thật sự thực không cần, cẩn thận quá mức liền có vẻ cả người thực câu thúc, cảm giác rất là sợ đầu sợ đuôi. Hơn nữa, y lúc trước sở dĩ như vậy thật cẩn thận, từng bước cẩn thận cũng là vì trước mặt phụ thân không ở lại bất luận cái ấn tượng không tốt nào. Nghe gì làm nấy luôn có áp lực thời gian, làm việc có vẻ rất là do dự tính cách chỉ sợ cũng là thực áp lực. Lúc ấy tuy rằng tính cách áp lực nhưng cũng có thích thú, là y chính mình nguyện ý, phụ thân dạy y các loại sự tình thời điểm y không hiểu hoặc là bởi vì rất cẩn thận mà nhượng phụ thân không hài lòng, trong lòng y cũng là thật cao hứng vì nghe lời phụ thân. Hiện giờ là một chút cũng không yêu cầu thượng nhất thế nơm nấp lo sợ như vậy, tiểu tâm cẩn thận cũng chưa có thể như tâm nguyện chính mình, lại đến nhất thế, cho dù là có tính toán, lại như thế nào đồng ý tái đến một lần như vậy đâu. Ít nhất hiện tại, y có thể lựa chọn nước trái cây mình thích, lựa chọn quần áo mình thích, có thể không để ý hình tượng ở nhà quang chân đi tới đi lui, thượng nhất thế, y chính là cho tới bây giờ đều liên không hề nghĩ ngợi quá. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy, có lẽ bi kịch chi thượng nhất thế không chỉ có ở chỗ kết thân tình cầu mà không được còn do y với chính mình. Ngay cả mình cũng không nguyện ý làm cho mình sống đến thoải mái vui vẻ một chút, ai còn nguyện ý so chính ngươi càng để ý ngươi. chuyển nửa ngày, mua rất nhiều đồ vật trong vòng một ngày hoa dụng tiền, so với 18 năm y sống đều nhiều hơn. Lăng Thiên tuy rằng thượng nhất thế đã muốn trải qua không ít lần như vậy, nhưng là hiện giờ vẫn như cũ nhếch môi im lặng không nói. Đây là khác biệt 18 năm sinh sống nhượng y vô luận như thế nào đều làm không được cái gọi là thấy tiền tài như cặn bã tiêu tiền như nước càng là cùng y vô duyên. Huống hồ kiếp này, trong lòng y cũng là tính toán cuối cùng sẽ thoát ly trường khống của Lăng Phong, tiếp tục một mình một người sinh hoạt, về phần về sau này buông ra khát vọng thân tình, có buông ra lòng dạ tìm 2-3 người bạn tốt, một cái tình nhân tình cảm chân thành, một đoạn chân thành tha thiết có thể làm cho y ấm áp, cái này muốn cho y về sau cố gắng. Tối thiểu, cũng không nên hỗn đến hoàn cảnh bất kham như thượng nhất thế vậy, âm mưu hoa trong gương, trăng trong nước. Kính hoa thủy nguyệt không nên là kết thúc 18 năm đi vào thế giới này của y. Y muốn không nhiều lắm, y muốn chính là có được một gia đình, một phần tình cảm có thể làm cho y không hề cô đơn, không là bác ái hữu tình, không là thiện biến ái tình, mà là một phần thân tình. Thâm trầm, y muốn cũng rất nhiều, nhiều đến phần thân tình này, trên cái thế giới này, lại không có một người có thể cho y góc chuyện audio.com. Phụ thân, mẫu thân, hai cái danh từ này giống như bản chất chính là hai cái danh từ thôi. Hiện giờ nghĩ đến, nhưng lại không có một tia ấm áp y đã từng suy nghĩ rất nặng trong ảo mộng ngược lại mang suất nhất lũ lũ lạnh lẽo thấm nhập tâm mạch. Cách chương.